Thần Võ Thiên Tôn Thục Kỳ, chương 49, cuộc chiến nảy lửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xích Diễm Thiên Hùng lục phẩm chiến hồn, một chiến hồn hỏa diễm đỏ rực, lan tỏa sức mạnh vô hạn, nhuộm cả không gian thành sắc huyết. Tất cả đều tin rằng, khi Tôn Từ trưởng thành, hắn chắc chắn sẽ trở thành cường giả chiến vương. Trong mắt mọi người, Tiêu Thần chỉ là một tu sĩ sở hữu tứ phẩm chiến hồn, tu vi chỉ đạt đến chiến sư đỉnh phong. Làm sao hắn có thể là đối thủ của Tôn Tử, chết đi. Tôn Tử gầm thét, khí thế của Xích Diễm Thiên Hùng tăng vọt, hai tay như hai ngọn núi hướng về Tiêu Thần, tự tìm cái chết. Tiêu Thần quát lớn, chân thi triển mê tông bộ, trong nháy mắt thoát khỏi nguy hiểm. Hắc khí từ U Linh chiến hồn quanh thân cuồn cuộn, một lực lượng quỷ dị bao trùm lấy hắn. Lúc này, khí thế của Tiêu Thần bùng nổ, tựa như vượt qua cả chiến tôn. Một đạo hồn kiếm vút lên trời cao, tỏa ra khí tức u lãnh mà lăng lệ, thật sự chỉ là tứ phẩm chiến hồn sao? Tại sao ta lại cảm thấy hắn còn đáng sợ hơn cả lục phẩm chiến hồn? Đám người đứng quanh đầu tê dại, sững sờ nhìn Tiêu Thần, giết. Tiêu Thần phát ra một chữ, kiếm quang mạnh mẽ lao tới Tôn Tử. Sắc mặt Tôn Tử biến đổi, quyền phong không ngừng oanh ra, thân thể nhanh chóng lùi lại. Ngay lúc đó, U Linh chiến hồn hóa thành hắc khí cuồn cuộn quấn quanh Xích Diễm Thiên Hùng. Dù nó có vùng vẫy, cũng không thể thoát khỏi sự trói buộc của hắc vụ, ngươi dám. Tôn Tử hoảng loạn gào thét, hắn không thể tin Tiêu Thần lại dám ra tay với mình. Phốc, một kiếm cương xuyên thẳng qua cánh tay hắn, cánh tay trái của Tôn Tử bay lên không trung, máu phun ra như suối, không dám. Ngươi dám giết ta cũng sẽ dám giết ngươi. Tiêu Thần lạnh lùng cười. Lao vào không chút thương tiếc, một quyền đánh nát tay cụt của Tôn Tử. Tôn Tử thảm thiết la lên, phun ra một ngụm máu tươi. Còn người hắn chợt rung động, vừa định nói gì thì chỉ thấy một quyền ảnh lao tới. Mấy cái răng từ miệng hắn bị đánh bay, xương mặt kêu răng rắc. Thân thể hắn lăn lộn như diều đứt dây trên mặt đất. Hắc vụ cuồn cuộn biến thành U Linh chiến hồn, trong khi Xích Diễm Thiên Hùng đã không còn dấu vết, người này thực sự là biến thái. Chiến hồn, Xích Diễm Thiên Hùng của Tôn Tử đâu rồi? Đám người trong mắt đều tràn ngập vẻ khó tin, sợ hãi nhìn Tiêu Thần. Tiểu ma nữ, Lăng Phong và Nam Cung Tiêu Tiêu cũng không thể tin nổi. Tiêu Thần thực sự chỉ là chiến sư đỉnh phong sao? Cảm giác của họ so với chiến tôn đỉnh phong còn kinh hoàng hơn. Ngay cả Tôn Tử cũng không phải đối thủ, suýt chút nữa đã bị hắn giết. Tiêu Thần từng bước tiến tới Tôn Tử. U Linh chiến hồn hắc khí cuồn cuộn chìm nổi trên đầu hắn, khí thế càng lúc càng mạnh mẽ. Trong lòng Tiêu Thần lúc này như sóng biển cuộn trào, chỉ mình hắn biết chiến hồn, Xích Diễm Thiên Hùng đã bị U Linh chiến hồn nuốt trọn. Chiến hồn có thuộc tính thôn phệ, trên đời này thật có chiến hồn như vậy sao? Tiêu Thần chưa từng nghe nói nhưng U Linh chiến hồn lại có khả năng như thế. Nếu U Linh chiến hồn chỉ là tứ phẩm chiến hồn, vậy thì chiến hồn Xích Diễm Thiên Hùng là cái gì? Tiêu Thần trong lòng cười lạnh, quyết không buông tha Tôn Tử. Tôn Tử, máu me đầy người, hoảng sợ nhìn Tiêu Thần. Khi thấy hắn tiến tới, hắn dùng tay còn lại chống đỡ cơ thể, liên tục lùi lại. Hắn muốn cầu xin tha thứ nhưng không thể phát ra âm thanh nào. Tiêu Thần dẫm lên người Tôn Tử, giờ đây hắn đã động sát tâm. Tôn Tử dưới chân hắn không ngừng ho ra máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người không phải muốn giết ta sao? Tiêu Thần lại một cước đạp xuống. Tôn Tử phát ra tiếng giống thê lương. Các tu sĩ xung quanh cảm thấy da đầu tê dại. Tiêu Thần lúc này thật quá khủng khiếp, tựa như ma thần tái thế. Hoàng Thiên Thần lưng lạnh toát, thầm cảm ơn vận may. May mà người nằm dưới chân không phải là mình. Nếu hắn chết, gia tộc có thể báo thù, nhưng nếu người chết rồi thì báo thù có ý nghĩa gì? Tiêu U sắc mặt trắng bệch, không thể hiểu nổi, đây là phế vật 9 năm của Tiêu gia sao? Sao có thể mạnh mẽ đến vậy, người không phải rất bá đạo sao? Một cước nữa đạp xuống, Tôn Tử dường như chỉ còn nửa mạng, dừng tay. Đột nhiên, một tiếng hét lớn vang lên từ xa, một vài thân ảnh chậm rãi tiến đến, dẫn đầu là một nam tử kim bào, mày rậm mắt hổ. Khi thế vương giả uy nghiêm tỏa ra từ hắn, Tôn gia chủ. Đám người đồng thanh kinh hô, lập tức tránh ra một con đường. Người tới chính là gia chủ Tôn gia, phụ thân của Tôn Tử, Tôn Đình, người tốt nhất đừng tới. Tiêu Thần một cước mạnh mẽ dẫm lên đầu Tôn Tử, ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn Tôn Đình. Trong lòng hắn âm thầm thốt lên không ổn, tại sao Tôn gia lại xuất hiện ở đây trong lúc hắn đang chiến đấu với Tôn Tử? Chẳng lẽ vận rủi đã đến với hắn? Phải chăng họ chỉ tình cờ đi ngang qua? Người trẻ tuổi, hạ thủ lưu tình a. Tôn Đình nhìn con trai mình, thân thể bê bết máu, cau mày nói, sau đó ánh mắt chuyển hướng về Tiêu Thần. Một luồng khí tức mờ ảo như từ đâu đó tỏa ra, chĩa thẳng về phía hắn. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng nhúc nhích, mạng sống của con trai ngươi còn mong manh hơn ta đấy. Tiêu Thần cảm nhận sức mạnh hồn lực mạnh mẽ đang tràn tới, nhưng may thay, ánh sáng từ bạch thạch đã tạo một lớp bảo vệ. Trong ánh mắt Tôn Đình thoáng hiện sự ngạc nhiên. Hắn định dùng hồn lực tấn công Tiêu Thần, nhưng sự bền bỉ của hắn lại khiến Tôn Đình hoài nghi. Nếu là một chiến sư bình thường, có lẽ đã biến thành trò cười từ lâu. Chẳng lẽ tiểu tử này sở hữu bảo bối đặc biệt? Quả nhiên không hổ là người một nhà, đều thích làm trò hề lén lút. Người không cảm thấy là một chiến vương mà lại dùng hồn lực để đánh lén thật nhục nhã sao? Tiêu Thần lạnh lùng đáp lại, làm càn. Người biết ngươi đang nói chuyện với ai không? Một nam tử trung niên đứng sau Tôn Đình tức giận quát. Mọi người xung quanh kinh ngạc, Tiêu Thần điên rồ khi dám mở lời với Tôn gia chủ như vậy. Dù hắn có trăm cái mạng cũng không đủ để trả giá. Tiêu U và Hoàng Thiên Thần trong mắt hiện lên vẻ mong chờ. Nếu Tôn Đình có thể hạ gục Tiêu Thần, đó chắc chắn là tin tốt lành cho họ, mọi thứ đều có thể thương lượng. Cuối cùng, Tôn Đình phải nhượng bộ, hắn chỉ có hai con trai. Tôn Tử là một trong những người thừa kế chức vị gia chủ Tôn gia, nắm giữ lục phẩm chiến hồn, tương lai sẽ trở thành một chiến vương mạnh mẽ, bây giờ đã có thể thương lượng. Tiêu Thần cười nhạt, rút ra một tờ giấy, chính là hiệp nghị trước đó hắn đã ký với Tôn Tử. Trên đây đã ghi rõ, nếu hắn không đầu hàng, ai cũng không thể can thiệp. Hình như vừa rồi hắn cũng đã nói với ta như vậy. Nói đến đây, Tiêu Thần cúi xuống, nhìn Tôn Tử, hỏi. Tôn Tử, ngươi có đồng ý đầu hàng không? Nghe vậy, Tôn Tử muốn hộc máu. Nếu biết trước như thế, hắn đã không mạnh miệng như vậy. Bây giờ, dù có muốn nói cũng không thể. Cách chương.